Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 880, chương 41, xui xẻo Akatsuki Kozu. Ahatho tương đương Himeragi Yukina cùng Kanazu Kanon vây lại. Ngay cả Astarte cũng lấy xuống trên đầu mang theo loại cực lớn bí đỏ. Muốn tỉ mỉ quan sát Kurumi, qua tương đương Kanazu Kanon sờ sờ Astro Dress, xanh thảm trong mắt to lộ ra ước ao. Thì ra Kurumi-chan thích Lolita phong cách y phục. Thật là đẹp tương đương, Lolita. Một mực sư vương hội nội tu luyện Himeragi Yukina hoàn toàn không rõ cái từ hối này hàm nghĩa. Đến khi Kanazu Kanon sau khi giải thích, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Kanon hơi nhíu mày liễu. Kurumi-chan Lolita sửa đổi tương đối lợi hại. Có chênh lệch chút ít hướng trang phục nữ bộc thiết kế. Ân, Kanon trầm tư một chút. Tựa hồ đang tìm kiếm cái ót trong ký ức. Gothic Lolita, ngay cả buộc tóc cũng là. Ân, Kanon chăn đáp đúng tương đương, cái này sẽ. Himeragi Yukina bị chỉnh vẻ mặt mộng bức. Nàng còn không có hiểu rõ Lolita chân chính là hàm nghĩa. Hiện tại tại sao lại toát ra một cái Gothic tới. Kurumi-chan mặc quần áo phong cách. Cùng Natsuki lão sư tốt tương tự. Hai người đều là Gothic gió kia mà. Phải, Himeragi Yukina âm thầm hội ý. Hai người tiểu váy, quả thật có một chút như vậy tương tự. Lẽ nào, đây chính là Natsuki lão sư đúng Kurumi ôm lòng hảo cảm nguyên nhân. Himeragi Yukina nhìn chằm chằm Kurumi xem, rũ phát xác nhận phỏng đoán của mình. Vấn đề vẫn phục vụ ăn dưa quần chúng Astarte giơ lên tay nhỏ bé. Làm sao vậy? Kurumi nhìn về phía tên kia tóc xanh loli. Kurumi kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi. Là thật sao? Không đợi Kurumi mở miệng, Himeragi Yukina liền giành nói trước. Tại sao có thể là thực sự? Chắc là đẹp đẽ đôi mắt à? Ân, là đẹp đẽ đôi mắt. Thật là đẹp đẽ đôi mắt à. Kurumi-chan, ngươi đang ở đâu mua? Ngoặc kép, ba người cùng một chỗ cười nói. Chỉ có Asate hơi có chút lưu ý. Nàng rõ ràng chứng kiến. Viên kia đồng hồ báo thức trong đồng tử Maskit. Vi chấn động một chút. Cạch tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Kurumi nhờ vào đó thoát khỏi Kanon hai người. Chạy chậm quá khứ mở rộng cửa, răng rắc tương đương, Kurumi, người có thấy hay không Kozukun cái kia thằng ngốc, môn còn không có triệt để mở ra. Akatsuki Nagisa oán giận tiếng liền dẫn đầu truyền đến, đây cũng là không có, Akatsuki học trưởng lại đi tiện lợi điếm rồi không? Ôi chao, làm Kurumi triệt để bại lộ ở Akatsuki Nagisa trước mặt lúc. Thiếu nữ đột nhiên thay đổi biểu tình. Ahatho tương đương, Ahatho. Kurumi theo học một câu. Qua tương đương Kurumi ngươi đây là vì sóng lờ mờ viện tế điển chuẩn bị hầu hạ sao? Thật xinh đẹp a tương đương còn có đẹp đẽ đôi mắt. Mua ở đâu? Bên trong hình như là đồng hồ báo thức, ôi chao. Hoạt bát Akatsuki Nagisa trong nháy mắt từ bỏ chính mình thân ái Oni-chan. Bắt đầu cùng Kurumi tham thảo bắt đầu sóng lờ mờ viện phục sức vấn đề. Điều này làm cho Kurumi có chút hối hận. Nàng sớm biết sẽ không nghe tiểu Red Queen kiến nghị. Astro Dress Elohim xuyên ra tới. Vẫn có chút quá rực rỡ tươi đẹp. Akatsuki Nagisa không kịp chờ đợi đi vào bên trong phòng khách. Chứng kiến thay đổi quần áo xong mọi người. Bắt đầu hướng về phía mấy người, giở trò. Rất nhanh, trong phòng khách liền truyền đến đùa giỡn thanh âm. Các loài, thân là sư vương hội kiếm vô Himeragi Yukina dẫn đầu phản ứng kịp. Nagisa-chan, người mới vừa nói Akatsuki học trưởng không thấy. Đúng vậy, ta nhớ rõ ràng Kozukun tên ngu ngốc kia phải đi phòng tắm tắm. Có thể thời gian rất lâu cũng không còn thấy hắn đi ra. ta đi phòng tắm tìm hắn lúc, mới phát hiện trong phòng tắm ngoại trừ cất xong một ao nước nóng, căn bản không có bóng người. Đây là cái gì quỷ chuyện xưa bắt đầu sao? Kurumi trêu ghẹo. Ân ân, Astarte gật đầu. Ta còn muốn tiếp tục nghe. Ếch, Himeragi Yukina sạm mặt lại. Nagisa-chan có hay không đi xuống lầu tiện lợi điếm tìm hắn? Cái này ngược lại không có. Ngu ngốc Kozukun cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày vẫn còn ở phòng tắm. Hắn luôn không khả năng chuồng chạy đi ra ngoài mua đồ a. Himeragi Yukina gật đầu, nhưng luôn cảm thấy Akatsuki Nagisa có chỗ nào nói không đúng lắm. Các loại, Kozu sẽ không chuồng chạy đi ra ngoài mua đồ. Chẳng lẽ còn gặp phải ở chúng ta nơi đây sao? Chuồng chạy ma cà rồng nhân bốn vị thay đổi quần áo thiếu nữ. Himeragi Yukina cuống quýt đem trong đầu ngoại hạng ý tưởng bỏ rơi đi. Nàng không dám tưởng tượng cái loại này cay ánh mắt hình ảnh. Mà lúc này Kurumi lại đưa mắt đặt ở cửa phòng tắm. Từ trước bắt đầu, trong phòng tắm dường như thì có động tĩnh. Bất quá Kurumi vẫn chưa lưu ý. Hiện tại kết hợp biến mất Akatsuki Kozu cùng trước kia tiểu Red Queen nhắc nhở không gian hỗn loạn, Kurumi mơ hồ biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Kurumi yên lặng đi tới phòng khách trong góc phòng, đem hắc sắc đàn guitar ba lô đem ra. Ôi chao, Kurumi ngươi đây là, ta muốn Yukina-chan một hồi dùng đến. Himeragi Yukina nhìn phía Kurumi, kiên nghị, ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, nhưng vẫn là nhận lấy trang bị tuyết hà lang đàn guitar ba lô. Sau đó Yukina lại nhìn quét một vòng, nắm thật chặt trong tay ba lô. Ta sớm làm đi tìm Akatsuki học trưởng, Nagisa-chan ở nơi này chờ tin tức của ta. Không phải, Yukina-chan, ngươi, răng rắc tương đương, không đợi Akatsuki Nagisa nói xong. Phòng tắm cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. A tương đương vẫn là tắm một cái thoải mái nhiều tương đương. Từ trong phòng tắm toát ra đại lượng vũ khí. Này vũ khí chen lấn từ trong phòng tắm tuôn hướng phòng khách. Nhắm mắt lại cảm thụ tắm dư vị Akatsuki Kozu. Vẫn không quên hồi quá thân lai. Đem phòng tắm cửa gỗ khóa kín. Năm đảo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sương mù thân ảnh. Phòng khách, đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Ngu ngốc Kozukun, Akatsuki Nagisa cái này một tiếng nói. Trực tiếp đem cảm thụ sương mù Akatsuki Kozu sợ choáng váng. Nagisa, Nagisa làm sao vậy? Là phát sinh cái gì? Còn không có mới vừa chạy hai bước Akatsuki Kozu yên lặng thối lui đến rồi cửa phòng tắm. Hai cánh tay cùng phía sau lưng dính thật sát vào cửa gỗ. Cửa gỗ mang tới bệnh thấp, dĩ nhiên cho hắn cường hãn thân thể mang đến một hơi khí lạnh. Akatsuki Kozu nuốt nước miếng một cái. Này tương đương Himeragi, ngươi lại tới chơi rồi. Dẫn theo hắc sắc đàn guitar túi đeo lưng Himeragi Yukina thần sắc âm trầm. Tự thân khí thế tăng lên không ngừng. Lúc này nàng càng giống như là thật sự tổ cao hơn một cấp tồn tại. Học trưởng, ta cần một lời giải thích. A, Himeragi ngươi hãy nghe ta nói. Đêm hôm khuya khoác đột nhiên xuất hiện ở nữ hài tử trong phòng tắm biến thái có thể có cái gì? Tốt nói, học trưởng, tiếp thu chế tài a. A, luôn luôn cách âm rất tốt nhà trọ. Nhưng Thủy Trung không có ngăn lại đệ tứ chân tổ kêu rên. May mà Himeragi Yukina đang thi triển bạo lực lúc, đệ tứ chân tổ các hạ khăn tắm, không cẩn thận, rớt xuống. Bằng không, thay quần áo xong Akatsuki Kozu, vô cùng chân thành cho Kurumi đám người xin lỗi. Sau đó bị Akatsuki Nagisa nắm lỗ tai đi trở về, cho khôi hài, tựa hồ kết thúc. Himeragi Yukina cũng dọn dẹp một chút đồ đạc, chuẩn bị đi trở về ngủ. Nếu như không ngại, Yukina-chan đêm nay ở nơi này ngủ đi. Ôi chao, thực sự có thể chứ? Nghe được, Kurumi mời, Yukina tựa hồ rơi vào tâm lý trong đấu tranh. Đương nhiên, Yukina-chan trở về ở, chỉ có một người a, không bằng cùng Kanon-chan. Asta liêu các nàng ngủ ở cùng nhau. Buổi tối còn có thể trò chuyện chút cô gái tư mật thoại để AH tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.